Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, thứ 41 chương dám ghét bỏ ta. Nghe nghe trong tay thoát cốt thủy phù dung, mặc dù bề ngoài thoạt nhìn chỉ là đẹp điểm hoa nhi mà thôi. Thế nhưng một hô hấp, Ninh Khanh Khanh là có thể ẩn ẩn có thể nhận thấy được. Nó phụ cận hút vào không khí có chút hơi bất đồng. Thứ này thật không sai ra. Ninh Khanh Khanh hút một hồi, mở miệng khen, Phượng Phi Bạch đi lại không ngừng. Kia cao to bóng lưng giống như là Lâm Giang một mặt bích ảnh. Phong Lưu Tuấn giật, lười lười nói, ngươi chuẩn bị ngoa hắn gì gì đó. Ngoa, nói ngoa cũng không quá đáng. Lời nói ác độc vương ra đáy lòng nhưng tinh nhưng tinh. Vừa lời nói kia, rõ ràng chính là nói cho Lâm Bất Phi. Người ghét bỏ ta, cho nên tìm cái thôn trang lý nữ nhi để thay thế Lâm Dung Dung gả cho ta việc này. Ta biết, đối với tâm nhãn tử so với Trâm Tiểu Tiện vương ra đến nói. Dám ghét bỏ ta, ta liền muốn cho ngươi chịu khổ. Đã hắn biết, cộng thêm Ninh Khanh Khanh vừa với hắn bỏ thêm một điểm thiện cảm trị. Liền không phủ nhận, vốn có muốn cái 100 vạn lượng bạc, Phượng Phi Bạch thản nhiên nói. Cho nên nói ngươi không ngu, ta không tin a. Ninh Khanh Khanh không phục, ta đâu ngu xuẩn. Hai người đi ra Lâm phủ, bên ngoài chờ một chiếc xe ngựa, Từ Sách đứng ở bên cạnh xe ngựa, cấp Phượng Phi Bạch hành lễ sau. Lực chú ý liền toàn bộ tới Ninh Khanh Khanh trong tay. Đây là thoát cốt thủy phù dung. Ân, Lâm Dung Dung nhìn hắn kia trương anh tuấn khuôn mặt thượng. Không che đậy kinh ngạc, thế nào, thứ này rất hiếm lạ. Từ Sách trông nàng vẻ mặt không rõ. Đem thoát cốt thủy phù dung hiệu dụng cấp giải thích một phen. Nghe Ninh Khanh Khanh ánh mắt ở đó hoa nhi thượng nhìn vài thập quyền. Nàng mặc dù biết thứ này chân quý. Nhưng không ngờ, còn là một thăng cấp tăng mạnh khí a. Vậy ngươi nói, này chỉ bao nhiêu cái 100 vạn lượng bạc, này bụi cây ngàn năm thoát cốt thủy phù dung, chỉ nhiều như vậy cái 100 vạn lượng, Từ Sách sở trường lung lay con số. Tượng nhìn cá biệt hoàng kim đương bùn đất bán thôn cô tựa nhìn Ninh Khanh Khanh. Đây là có thể gia tốc hấp thu linh lực, để thăng đẳng cấp thực vật, vốn có liền thiếu. Đã ngoài ngàn năm càng rất thưa thớt, có bạc cũng chưa chắc mua đạt được bởi vì người khác sẽ không bán. Nghe xong Từ Sách lời, Ninh Khanh Khanh mới biết mình là làm ra bảo bối gì a. Thảo nào Phượng Phi Bạch nói nàng ngu xuẩn a, đúng là có như vậy một tiểu đinh điểm, nàng nào biết Lâm gia còn có bảo bối này. Mắt thấy Phượng Phi Bạch lên xe ngựa, Ninh Khanh Khanh cũng ôm thoát cốt thủy phù dung bò lên. Trong xe ngựa trang sức rất đơn giản, màu đen bối cảnh, sạch sẽ không một tia nhi hoa văn, sấn được lười biếng tựa ở bên trong tuyết y nam tử. Càng như kia cao lĩnh chi hoa, ngạo lãnh thuần trắng, còn có thể dùng phản sắc sai đến phụ trợ chính mình đâu. Ninh Khanh Khanh cắt một tiếng, trên mặt cười hi hi đạo, hắc hắc, hôm nay cái thật cảm ơn ngài lạp, người nếu như không đến. Có lẽ ta cũng chỉ có thể cầm kia bạc, sao có thể đạt được như vậy thứ tốt? Phượng Phi Bạch lười lười nâng nâng mí mắt, bất là của ngươi, Ninh Khanh Khanh hạnh phúc cười đốn ở trên mặt. Đây là ta cha cho ta, thế nào bất là của ta? Đây là vừa bản vương xuất thủ vất vả phí, Phượng Phi Bạch ngắn gọn trả lời. Xuất thủ, Ninh Khanh Khanh trong đầu ký ức lóe sáng lại, rốt cuộc nhớ Lâm Dung Dung rút kiếm thời gian. Nàng hướng Phượng Phi Bạch ở đây trốn, ngươi không ra tay, ta cũng trốn được. Ninh Khanh Khanh nhìn thẳng hắn, nhưng bản vương xuất thủ, đây là lại thượng ơn cứu mạng. Ninh Khanh Khanh nhíu mày, ngươi không phải thích nhất thấy chết không cứu, lần này xuất thủ chẳng lẽ chính là vì này bụi cây thoát cốt thủy phù dung. Ngoạc kép, hết chương.